Lược Thiên Ký, chương 144, Tam Muội Chân Hỏa Luyện Kim Bằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, lão giả phá lên cười, ngươi biểu hiện rất tốt, chính là linh động lục trọng, đã có chiến lực bực này, coi như ta cũng cảm giác có chút bất ngờ, có thể thấy được thể phách trong suốt, căn cơ thực sự không sai, mà một thân linh khí. Lão giả vừa nói, từ nước biển trong biển rộng dưới chân gẩy một cái, tùy ý nước biển rơi trên ngón tay. Thế mà đều là linh khí tinh khiết ngưng luyện 9 lần, thật là rất hiếm thấy a, không nghĩ tới Thanh Vân Tông cũng có thể dạy ra được mầm mống tốt như thế, thể xác hoàn mỹ như vậy, lão phu không đoạt ngươi thì đoạt ai? Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút dừng lại, bỗng cười một tiếng. Vốn ta còn không nắm chắc, nào ngờ ngươi đúng vào lúc này lại bị thương, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Liều chết đánh cược một lần, quả nhiên thành công xông ào vào thức hải của ngươi. Thì ra lão già này cho rằng ta bị thương. Phương Hành không nhịn được ha ha nở nụ cười. Lão già bị hắn cười đến trong lòng sợ hãi, quát lạnh nói. Ngươi cười cái gì? Phương Hành cười nói. Thật sự không đành lòng nói cho ngươi biết, hơn 20 người nơi đây, ngươi không nên chọn nhất chính là tiểu gia ta. Sao? Lão già có chút cảnh giác. Lời ấy ý gì? Phương Hành vẻ mặt biến đổi, cười hắc hắc nói. Bởi vì ngươi sẽ hối hận tại sao mình không vĩnh viễn trốn ở tế đàn chứ? Lão già trong lòng bỗng nhiên mơ hồ có dự cảm xấu, bất quá sau đó bỏ đi ý nghĩ này, quát lạnh nói. Ta là Kim Đan Chi Linh, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ, không thể hủ hư, hôm nay ta phá vỡ Kim Đan thể xác, thi triển đoạt linh thuật, khó khăn nhất chính là tiến vào thức hải của ngươi như thế nào, hôm nay đã thành công tiến vào, đoạt ngươi thể xác người phàm, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, trực tiếp vung tay hướng Phương Hành bắt xuống. Tay của hắn phô thiên cái địa, trực tiếp đem Phương Hành cùng với tế đàn nho nhỏ cầm lấy. Kim đan kỳ yêu vương, cho dù là kim đan đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ, cũng vượt xa linh động kỳ Phương Hành có thể sánh bằng. Lão giả này cuồng vọng, cũng không phải không có căn cứ. Chân linh lớn nhỏ, thật ra chính là lực lượng của chân linh hiển hóa. Lão giả thân thể ước chừng lớn gấp trăm lần so với Phương Hành, nói cách khác, chân linh cường độ cơ hồ gấp trăm lần Phương Hành. Nhưng đón bàn tay lão giả chụp xuống, Phương Hành không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Bàn tay phô thiên cái địa mà đến, Phương Hành không hề cố gắng tránh né, mà hơi hơi nhắm hai mắt. Trảm thủ đồ, tam muội chân hỏa, hiển hóa, trong chốc lát, bên trong tâm linh, vẻ tức giận xẹt qua, trên đỉnh đầu chân linh của Phương Hành, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa kia, thoạt nhìn không chút nào thu hút, ở dưới thế công của lão giả, liền giống như ngọn nến leo lét giữa gió thảm mưa sầu. Nhưng ngọn lửa đung đưa, thủy chung không có bất kỳ dấu hiệu dập tắt. Ha ha, chút thủ đoạn này đã muốn ngăn ta. Người thiếu niên, quá ngây thơ rồi. Yêu vương chính là cường giả kim đan cấp tung hoành cả đời, dạng gì thủ đoạn mà hắn chưa từng thấy chứ. Chính là Phật môn Liên Hoa Thánh Diễm hoặc là Bắc Minh gia cửu U Thánh Hỏa hắn đều không sợ, như thế nào lại sợ ngọn lửa nho nhỏ của Phương Hành. Oanh, bàn tay phô thiên cái địa, như thiên băng, như địa liệt, trực tiếp bao phủ Phương Hành. Một tay bắt lấy, nuốt vào bụng, đoạt xá đã có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kim đan cấp đại tu đoạt xá linh động kỳ nho nhỏ, chính là đơn giản như thế. Song ngay khi bàn tay kia chạm vào ngọn lửa nho nhỏ trên đỉnh đầu Phương Hành, chuyện tình quỷ dị đã xảy ra. Suy, ngọn lửa thiêu đốt, trên tay tản mát ra khói xanh nhẹ nhẹ, rơi khắp đại dương mênh mông chung quanh, sau đó bàn tay kia thu nhỏ lại một vòng. Gương mặt lạnh lùng cuồng ngạo của lão già này, bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái cực kỳ kinh ngạc, bàn tay to đột nhiên thu hồi. Đây là thứ gì? Có thể đả thương chân linh của ta ư? Lão già bàn tay run lên, tựa như một ngọn lửa nho nhỏ đã để cho hắn nhận lấy thương tổn nhất định. Phương Hành mở mắt ra, cười hì hì, nói. Đây chính là thứ mà ta nói sẽ làm ngươi hối hận. Một vị trưởng bối của ta từng nói, ta đời này cái gì cũng sợ, tu hành giới, các loại nhân vật lợi hại đếm không xuể, ai đều không thể coi thường, nhưng chỉ có một loại ta có thể hoàn toàn không sợ, đó chính là người dám liều mạng đoạt xá ta. Người như thế chính là muốn chết. Phương Hành lời nói rất chân thành để cho lão già trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, hắn lùi sau mấy trăm trượng, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ quả nhiên có chút cổ quái, thôi đi, lão phu không chọc đến ngươi, đổi người khác sao? Vừa nói thân thể hóa thành một đạo linh quang, lại muốn lao ra khỏi thức hải của Phương Hành. Hắn cũng coi như làm việc quyết đoán, vừa thấy không ổn, không chút nào do dự, lập tức muốn bỏ chạy. Dù sao cũng bị phong ấn mấy trăm năm, hôm nay mới có một cơ hội sống sót, thật sự không dám quá mức mạo hiểm. Nhưng Phương Hành phía sau hắn lại nở nụ cười. Con mẹ nó, tới rồi còn muốn đi.